Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4094, Chí Mạng Uy Hiếp. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ, 2101 thời gian đổi mới, 2020-09-28-00, 1:10 khoảng cách. Vô luận là đúng Tô Hàn, vẫn là đối bản của Tinh Tử, cũng hoặc là ba người ở trong yếu nhất Trung Lân. Đều có thể tại một phần vạn cái trong nháy mắt bên trong, liền vượt tới nhưng mà, giờ này khắc này, ba người kiềm chế lẫn nhau, nghĩ di chuyển thậm chí đều cực kỳ gian nan. Ba giọt thánh huyết liền bày ở trước mặt, lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chỉ cần đưa tay liền có thể đến. Có thể, liền là đủ không đến, Long Dương Đế Thuật mang đến đạo thứ ba bí thuật, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi còn vô pháp thi triển. Tuyệt thế chiến công cùng vạn kiếm quy tông. Tạm thời có khả năng đem bản cổ tinh tử cùng Trung Lân ngăn chặn. Bản cổ tinh tử không ngừng thi triển sáng thế thần thuật, không thể không đề chính là, hắn thiên trùng cùng ma lâm thật rất mạnh, Tô Hàn cũng từ nơi này thượng thần thuật cùng hạ thần thuật bên trong, nhìn ra thiên ma hai chữ. Đến mức Trung Lân, hắn nguyên vốn nên là sớm nhất bị đào thải, nhưng hắn thế mà có được yêu ma nhất tộc thất truyền nhiều năm cấm thuật, tình nguyện dùng 10 vị tam huyết cổ yêu mệnh. Đem đổi lấy này thánh huyết tranh đoạt. Có thể nói, giờ này khắc này, ba người cơ hồ đều là thủ đoạn ra vào, căn bản không có lui lại, cũng không có tiến lên chỗ trống. Ba giọt thánh huyết bầy ở cùng một chỗ, như Tô Hàn chẳng qua là ngăn cản Trung Lân, cái kia bàn của tinh tử là có thể tiến lên, trong nháy mắt đem ba giọt thánh huyết toàn bộ cướp được. Đổi chi, Tô Hàn hoặc là Trung Lân đầu tiên tiến lên, cũng chắc chắn sẽ không chỉ cầm trong đó một giọt. Cho nên, tất cả mọi người lạc ôm, tại chính mình không có được tình huống dưới, người khác cũng đừng hòng lấy được ý nghĩ. Ầm ầm ầm, tới gần thánh huyết địa phương, không ngừng có tiếng nổ vang rền truyền đến. Tô Hàn đưa tay, lần nữa thi triển định thần thuật, nhường bàn của tinh tử thân ảnh có nháy mắt dừng lại. Sau đó, cái kia hư ảnh cầm trong tay kim kiếm, tại bàn của tinh tử biến sắc bên trong, hung hăng đánh xuống. Đáng tiếc là... Bàn cổ tinh tử thoát khỏi tốc độ rất nhanh, lại cái kia đen kịt hư ảnh liền đứng ở một bên, mặc dù kim kiếm cùng hư ảnh đã chồng chất, đen kịt hư ảnh không phải là đối thủ, có thể ít nhất, bàn cổ tinh tử sẽ không chết. Lại nhìn Trung Lân bên kia, bản thể đã sớm tan biến, kế mà xuất hiện, là trước đó chỗ diễn hóa hình người bộ dáng. Hắn sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi huyết hồng, sợi tóc không ngừng phất phới, thoạt nhìn đôi mắt muốn nứt ra. Mà cực kỳ điên cuồng. Muốn hỏi ba người bên trong, người nào trả ra đại giới lớn nhất, cái kia không hề nghi ngờ, liền là hắn. Tô Hàn trước đó mặc dù có tử vong vài chục lần, nhưng hắn có kim thân giúp hắn phục sinh, căn bản cũng không có trả giá cái gì cái gọi là đại giới. Dù sao rời đi này vạn thú hạ về sau, kim thân liền thật vô dụng. Nhưng hắn Trung Lân đâu, nếu không phải dùng cấm thuật tới lấy mạng đổi mạng. Hắn căn bản cũng không có chết 10 lần cơ hội. 10 vị tam huyết cổ yêu khuôn mặt, không ngừng tại hắn trong đầu hiển hiện, bọn hắn tựa hồ tại nhìn chằm chằm Trung Lân, mang theo căm hận cùng lửa giận, không ngừng kích thích hắn. Yêu ma mặt đối nhân tộc thời điểm, có lẽ không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng đối mặt yêu ma, bọn hắn cũng có thể không có tình cảm. Không có khả năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không bày ngay ngắn tâm tính lời. Cái kia thời gian kế tiếp, Trung Lân chỉ có thể sống ở tự trách cùng giữa sự thống khổ. Cho ta một giọt, ta chỉ cần một giọt, Trung Lân gào thét bên trong, lại một lần nữa hướng phía thánh huyết bắt tới. Hừ, Tô Hàn cùng bàn cổ tinh tử đồng thời phát ra hừ lạnh, hai người tất cả đều ra tay, đem Trung Lân mạnh mẽ kích lui ra. Cùng lúc đó, bàn cổ tinh tử nói, Tô Hàn, chúng ta đã thủ đoạn ra hết, người này cũng không thể làm gì được người kia. Không bằng ngươi ta hợp tác một phiên, như thế nào? Tô Hàn yên lặng, không có mở miệng. Bàn cổ tinh tử lại nói. Này thánh huyết, ta cũng chỉ muốn một giọt. Ngươi ta hợp lại, trước đem Trung Lân thủ tiêu. Sau đó ngươi cầm hai giọt, ta lấy một giọt, được hay không? Không được, Tô Hàn chém đinh chặt sắt cấp ra đáp án. Ngươi, bàn cổ tinh tử cũng là không thể làm gì. Hắn cả giận nói. Ngươi như lại kéo dài thêm. Chúng ta người nào cũng không chiếm được thánh huyết, ngươi mong muốn, chẳng lẽ liền là kết quả như vậy? Tô Hàn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bàn cổ tinh tử. ta có khả năng không muốn thánh huyết, nhưng các ngươi cũng nhất định không thể được đến. Tô Hàn, ngươi đừng ép ta, Bàn Cổ Tinh Tử vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Tô Hàn đôi mắt sáng lóe lên, ta buộc ngươi, lại có thể thế nào? Sáng thế thần thuật hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng chính là bởi vì này thuật rất mạnh, cho nên Tô Mỗ suy đoán, đây đã là ngươi cuối cùng thủ đoạn. Bản điện đích thật là không có thủ đoạn khác, cũng không cách nào tại về mặt chiến lược mặt cùng ngươi tranh đoạt, nhưng... Bàn Cổ Tinh Tử hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên nói. Có một số việc, ngươi tự mình biết, cả nhân tộc đều biết, nhưng duy chỉ có yêu ma nhất tộc không biết, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nheo mắt. Dùng tâm tư của hắn chuyển động nhanh chóng, gần như là trong chốc lát, liền hiểu Bàn Cổ Tinh Tử ý tứ. Hắn mỉm cười khuôn mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, cực kỳ khó coi. Chỉ nghe Bàn Cổ Tinh Tử lại cho hắn truyền âm nói. Nguyên linh bị nhốt tại ta vực ngoại thiên ma vị diện, ngươi khẳng định không muốn để cho yêu ma nhất tộc biết a, à, này chút tâm thường sâu kiến, chỉ biết là ngươi nhân tộc có hai vị chúa tể cảnh, cho nên mới một mực ổn binh bất động, không dám quy mô tiến công, ngươi tốt nhất ngẫm lại, như bọn hắn biết nguyên linh vô pháp trở lại ngân hà tinh hệ, nào sẽ là kết quả như thế nào? Im miệng, oanh, Tô Hàn vẻ mặt lớn lạnh, hướng thẳng đến Bàn Cổ Tinh Tử oanh kích tới. Bàn Cổ Tinh Tử lộ ra cười lạnh, ma lâm lần nữa thi triển, cái kia đen kịt hư ảnh lại một lần xuất hiện, ngăn cản Tô Hàn lần này công kích. Ngươi cảm thấy, yêu ma nhất tộc liền sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Bọn hắn thậm chí liền cái gì là vực ngoại thiên ma cũng không biết, sao lại dám bởi vì ngươi lời nói của một bên, liền đối ta nhân tộc quy mô tiến công. Nếu ngươi lừa gạt bọn hắn, như vậy là một loại kết quả như thế nào? Đừng tưởng rằng cầm việc này có thể uy hiếp ta. Tô Hàn nói, Tô Hàn, vậy bất quá là lừa mình dối người thôi. Bàn Cổ Tinh Tử ngữ tốc cực nhanh, nói, như bản điện đoán được không sai, sợ là thời khắc này yêu ma cường giả, đã đối nhân tộc sinh ra hoài nghi, dù sao chúa tể cảnh mạnh như vậy, như nhân tộc thật sự có hai vị chúa tể cảnh, vì sao không đối yêu ma phát động phản công? Vẻn vẹn định ra quy củ, nhường hai tộc liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bất luận cái gì người xem ra, đây đều là cơ hội tuyệt hảo a. Tô Hàn vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Bàn Cổ Tinh Tử đang uy hiếp Tô Hàn, hắn cũng sợ lớn tiếng nói sau khi đi ra, Tô Hàn thật sẽ nổi điên, cho nên chẳng qua là truyền âm. Thấy Tô Hàn yên lặng, hắn nói tiếp, dựa theo những cường giả kia đa nghi tâm lý, cho dù là không cần bản điện nói ra nguyên linh sự tình. Nhiều lắm là tiếp qua một đoạn thời gian, bọn hắn cũng sẽ đối nhân tộc phát động quy mô nhỏ công kích, tiến hành thử. Mà một khi bản điện thật đem việc này nói ra, cái kia chính là thời cơ ngươi hiểu không? Ta tin tưởng, bọn hắn sẽ không cầm toàn bộ yêu ma nhất tộc vận mệnh tới nói đùa. Tô Hàn khàn khàn nói, ha ha ha ha, Bàn Cổ Tinh Tử cười to, thẳng đến bây giờ, ngươi còn đối này không lý lẽ sự tình tràn ngập hy vọng. Vậy bổn điện liền triệt để nhường ngươi hết hy vọng. Tiếng nói vừa ra, một khỏa lớn chừng quả đấm trong suốt viên châu xuất hiện trong tay Bàn Cổ Tinh Tử. Tô Hàn thấy rõ ràng, tại cái kia viên châu bên trong, có rất nhiều hình ảnh lóe lên. Chỉ nghe Bàn Cổ Tinh Tử hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói. Nguyên linh bị nhốt hình ảnh, liền ở trong đó, ngươi như vẫn như cũ không đồng ý này thánh huyết phân phối. Vậy bổn điện tự sẽ nhường hết thầy yêu ma thiên kiêu đều thấy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.